Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 giới giải trí nữ xứng 3. Lư Minh Ca cuối cùng lấy hấp độc tội danh bị trảo vào trong nhà lao. Cũng là ở trong tù, nàng mới biết được chính mình cha mẹ sớm tại một năm trước song song tự sát. Thi thể hư uối ở trong nhà cũng chưa người nhặt xác kết cục. Tuy rằng là nữ tử ngục giam, nhưng phàm là ở bên trong đều là một ít tàn nhẫn độc ác, không có nhân tính đáng nói. Nữ tử bị đánh chịu đói là chuyện thường ngày, bị chơi càng là thường thường phát sinh. Ra tù Lư Minh Ca liền 25 đều không đến, nhưng nàng ở cái này tốt đẹp nhất niên hoa lại như một cái bà lão giống nhau gần đất xa trời. An Hữu Lam cùng Tạ Ngọc ngồi xe tới ngục giam cửa tiếp nàng, ngồi ở ghế sau bị một nam nhân khác ôm. An Hữu Lam ôn nhu thả thương hại áy náy đối Lư Minh Ca nói, nàng dù sao cũng là chính mình lão công Tạ Ngọc đã từng yêu người, sẽ giúp nàng thuê cái phòng ở tìm cái công tác, bị An Hữu Lam hại thành như vậy. Lư Minh Ca nơi nào chịu tiếp thu nàng loại này dối trá thành mẫu bố thí, lập tức muốn đi lên cùng An Hữu Lam liều mạng, lại bị từ một khác mặt cửa xe xuống dưới nam nhân cấp đạp khai. Bò trên mặt đất, Lư Minh Ca ngẩng đầu thời điểm thấy được điều khiển vị trí Tạ Ngọc, thờ ơ lạnh nhạt. Tạ Ngọc trên mặt không có nửa điểm động dung, nhìn đem An Hữu Lam ôm vào trong ngực nào đó nổi danh đạo diễn, cùng với vì An Hữu Lam xuất đầu cái này tuổi trẻ ca sĩ. Nhìn lại điều khiển vị trí thượng Tạ Ngọc, Lư Minh Ca đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chân chính kỹ nữ tử đáng phụ rõ ràng ở chỗ này ngồi đâu. Nàng cười ha ha, chiều An Hữu Lam phương hướng phun ra một ngụm nước miếng, lớn tiếng mắng kỹ nữ tử linh tinh lời nói. Lư Minh Ca là bị một cái hắc đạo nhân vật hạ lệnh làm hắn thủ hạ tiểu đệ luân, rồi sau đó lại bị đưa đi bệnh tâm thần bệnh viện. Cái này hắc đạo nhân vật vẫn luôn đều ở vì An Hữu Lam hộ giá hộ tống. Nửa đời sau Lư Minh Ca bị quán chú các loại bệnh tâm thần dược vật, chính là ở bệnh tâm thần bệnh viện, thân thể của nàng đều vẫn luôn bị người tra tấn. Nàng chết không nhắm mắt tiếp thu ký chủ ký ức. Minh Ca cảm thấy thuộc về ký chủ oán hận tựa như dây thừng giống nhau trói chặt nàng tâm, lệnh nàng hô hấp đều khó khăn, thân thể càng là vô pháp ức chế phát run. Nước mắt chảy đầy mặt, Minh Ca xoa huyệt thái dương, cắn chặt hàm răng, đã lâu mới áp chế ký chủ oán khí, có thể một lần nữa tự hỏi, ký chủ tâm nguyện là rời xa Tạ Ngọc. Dựa vào chính mình năng lực ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió, làm cha mẹ bởi vì nàng mà kiêu ngạo tự hào, đại khái là cũng biết An Hữu Lam cùng với nàng những cái đó hậu cung nhóm đều quá cường đại, không thể trêu vào, ký chủ cũng không có đề báo thủ sự, ý nghĩ loát thuận. Minh Ca âm thầm thở dài, đây là một cái ngốc cô nương. Không thể không nói ngay từ đầu Lư Minh Ca liền không nhận rõ chính mình mấy cân mấy lượng, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Bất quá đây cũng là cái người đáng thương, liền tính nàng có sai, cũng tội không đến tận đây. Mắt cá chân như cũ có chút đau, Minh Ca cúi đầu đi nhìn, phát giác mắt cá chân chỗ thế nhưng xương đại, uy cũng thật lợi hại. Ánh mắt quét đến bên chân cặp kia giày cao gót, Minh Ca thở dài, thời đại này giống như liền lưu hành loại này giày, thế giới này rõ ràng cùng chính mình trước kia vị trí thế giới kia bất đồng. Tuy rằng dung hợp ký chủ ký ức, Minh Ca đối đập vào mắt hết thảy còn đều vô cùng tò mò. Nàng mặc tốt giày cao gót, chân dẫm đến nắp bồn cầu thượng, khom lưng xoa đỏ lên phát sưng mắt cá chân, tiếp thu ký chủ ký ức sau, nàng đã minh bạch vừa mới cái kia dám can đảm như vậy nhục nhã mạo phạm nàng nam nhân đúng là Tạ Ngọc. Thả ngày mai buổi sáng chính là Tạ Ngọc muốn cùng ký chủ chia tay nhật tử. Này nam nhân tuy rằng bề ngoài đẹp, nhiên bản chất quá xấu, chỉ ngăn với thưởng thức. Minh Ca đẩy ra WC môn thời điểm. Hơi hơi ngẩn người, nàng phía trước một cái tạo hình quái dị bên bờ ao. Một người nam nhân đứng ở nơi đó. Tuy rằng đưa lưng về phía nàng, nhưng từ xôn xao thanh âm phán đoán, nam nhân ở đi tiểu. Đây là cái gì chẳng huống? Chẳng lẽ hiện đại tịnh phòng vẫn là nam nữ hỗn đáp? Từ ký chủ ký ức tới phán đoán, thời đại này đích xác muốn so nàng vị trí cái kia thời đại mở ra. Bất quá ký chủ trong trí nhớ dường như cũng không có nam nữ tịnh phòng hỗn đáp loại này hình ảnh. Nha, tới đâu hay tới đó, nàng đường đường công chúa, sóng to gió lớn thấy được nhiều. Đến bảo trì bình tĩnh nào đó công chúa nhấc chân. Vượt xuống bậc thang, nhưng là bởi vì đối với giày cao gót dư thừa độ cao không có tính toán ở bên. Trong, thả ổn định tính cũng không có khống chế hảo. Nàng cổ chân một quay, một cái lảo đảo hướng phía trước đảo đi. Thời khắc nguy cơ bản năng là bắt lấy hết thảy có thể bắt. Lấy đồ vật, Minh Ca bắt được nam nhân eo. Không. Chính xác tới nói là ôm lấy nam nhân eo, Minh Ca rốt cuộc cố định thân mình. Không đến mức chính mình không hề hình tượng té lăn trên đất. Nàng đôi tay bắt lấy nam nhân phần eo, sau đó lại nhéo nam nhân quần áo. Cố sức đứng lên, đương nhiên, trong lúc cùng xoay người nam nhân giằng co một giây. Bởi vì lúc ấy, nam nhân còn không có đề thượng quần. Là một cái thói quen tính khống chế cục diện công chúa đại nhân. Minh Ca phi lễ chờ coi, đem nam nhân đinh xem nhẹ, đem nam nhân ánh mắt cũng xem nhẹ. Nàng đạm nhiên đứng dậy, sau đó hơi hơi cúi đầu. Thế nam nhân đem bị nàng nắm nhăn rúm gió tây trang vuốt phẳng. Xin lỗi, chân trượt công chúa đại nhân cảm thấy loại tình huống này rất mất mặt. Cũng may hiện giờ không ai biết nàng là công chúa, nam nhân thân cao hẳn là có 1m8 mấy. Đối với chỉ có 1m6 mấy Minh Ca tới nói. Chỉ cần nàng không ngửa đầu, nàng là nhìn không tới nam nhân mặt bộ biểu tình. Tự cho rằng nam nhân trầm mặc đại biểu tiếp nhận rồi nàng xin lỗi. Thả chính mình cúi đầu thời điểm tuy rằng tận lực tránh cho cùng nam nhân đinh chính diện gặp nhau. Nhưng dư quang vẫn là có thể ngó đến, người này vì sao còn không đem quần áo mặc chỉnh tề? Chẳng lẽ có điều gọi bại lộ phích? Nàng quyết đoán lui một bước xoay người, chiều mặt trì đi đến, nước rửa tay trang ở trên vách tường ngồi búp bê Barbie mô hình bình. Chất lỏng xuất khẩu chỗ còn lại là búp bê Barbie phía dưới. Thói đời ngày sau nha. Cũng may nàng là một cái tùy thời có thể tiếp thu tân sự vật công chúa. Mặt không đổi sắc là nàng tác phong trước sau như một, Minh Ca đem búp bê Barbie cả người đều ấn. Xong rồi, xuất khẩu chỗ lại không có thể dịch tích ra tới, Minh Ca không cảm thấy đây là chính mình kiến thức. Hạn hẹp sai, xen vào có người khác ở, nàng không hề tiếp tục nghiên cứu. Tự nhiên mà vậy thu hồi tay, nàng đi ninh hồ nước mặt trên cái gọi là vòi nước, chính là ninh bất động, thẳng nương tặc sao lại thế này? Không đúng, giống như cũng có thể cảm ứng, đem tay đặt ở vòi nước phía dưới cảm ứng khí thượng. Như cũ vô phản ứng, kia xương nam nhân giống như lại nước tiểu một đoạn, sau đó thong thả ung dung đi tới nàng bên cạnh một cái khác mặt trì. Giơ tay, vòi nước thủy ào ạt chảy ra. Này nam nhân như thế nào làm được? Minh Ca trừng mắt, từ trước mặt trong gương nhìn đến nam nhân vòng qua nàng. Ở nước rửa tay búp bê Barbie xuất khẩu chỗ tiếp nước rửa tay. Tiếp tục phản hồi rửa tay. Sao lại thế này? Chẳng lẽ này đó hiện đại đồ vật còn có thể tự động cảm ứng cổ nhân cùng hiện đại người sau đó khác? Nhau đối đãi. Hết chương.